Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323 thiết khối. Morgan thượng giáo cùng bản bộ những người này bất đồng. Hắn không xem như thông qua chính thống con đường tấn chức đi lên hải quân. Đối với nhi tử đi thế giới trưng binh con đường tiến vào hải quân cũng không để ý, Hemepo vừa tới Marineford thời điểm chính là cái nhị thế tổ. Đáng tiếc, tới tham gia trưng binh quyền quý một đống lớn. Hắn cái kia phân bộ thượng giáo cha hoàn toàn không thể so sánh. Chậm rãi, kiêu ngạo biến mất, bị mặt khác tiểu đội bá lăng vài lần sau. Thế nhưng cùng Kobe cái này Đông Hải đồng hương thành bằng hữu, bốn người tiểu đoàn đội. Rebecca có Kiros cái này có thể so với hải quân thiếu tướng cha từ nhỏ dạy dỗ. Thực lực mạnh nhất, Nami hơi tốn, Kobe không phải không có lương sư vấn đề, mà là căn bản liền không có sư phó giáo. Hiện tại hấp thu lớp học thượng tri thức, dựa vào tự thân nỗ lực, vẫn luôn ở mãnh truy hai người. Hemepo thực lực kém cỏi nhất, hải tặc bên trong có đại lượng ác ma trái cây năng lực giả. Không cần rèn luyện, liền có thể đạt được phi phàm lực lượng. Bọn họ hãm sâu cổ lực lượng này giữa. Cuối cùng chỉ biết bị cổ lực lượng này nuốt hết. Ta hôm nay muốn giảng thuật nội dung chính là 6 thức. Nếu 6 thức toàn bộ nắm giữ, cho dù đối thượng ác ma trái cây năng lực giả, các ngươi cũng có thể có được một trận chiến chi lực. Mà thiết khối chính là 6 thức chung phi thường cơ bản nhất chiêu. Luyện đến thuần thục thời điểm, làm thân thể có được sắt thép giống nhau độ cứng. Cho dù là viên đạn cùng đao kiếm, cũng vô pháp công phá các ngươi phòng ngự. Đây là các ngươi ở đối chiến hải tặc khi lớn nhất ưu thế. Màu xanh lục tóc quan, ăn mặc màu trắng lam sọc áo sơ mi Branep chuẩn tướng đang ở kiên nhẫn mà cấp một chúng tân binh đi. Học, chính thức hẳn là phụ trách tân binh huấn luyện, cấp mọi người giảng bài gáp ở một bên ngủ. Lão nhân tiếng ngáy như sấm, khóe miệng mang cười, rõ ràng là làm một cái mộng đẹp. Chảy nước dãi đều chảy ra, đại gia. Huấn luyện tân binh chính là ngươi bản chức công tác a. Branep chuẩn tướng thực vô ngữ. Nhưng hắn ở hải quân nội địa vị hoàn toàn vô pháp cùng đại lão giống nhau gáp so sánh. Hai bên chênh lệch quá lớn, cùng với gáp tiếng ngáy. Hắn cấp chúng tân binh giảng thuật một lần thiết khối sử dụng phương pháp, biết chữ suất quá thấp. Rất nhiều người liền tên của mình đều sẽ không viết. Thiết khối lại kém. Kia cũng là một loại khai phá nhân thể tiềm năng kỹ năng. Ngạch cửa rất cao. Rất nhiều tân binh nghe được như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Branep chuẩn tướng lại đem thiết khối yếu điểm tinh tế mà nói một lần. Sẽ không cần nghe. Sẽ không cũng không có khả năng dựa vào hắn nói hai lần liền chính mình nắm giữ. Ở 6 thức phương diện rất có thiên phú Kobe đều làm không được. Hắn chỉ có thể đánh thức bên cạnh. Đại lão, gáp đại nhân, mau tỉnh lại, tỉnh tỉnh, ngài tới cấp đại gia làm mẫu đi. Gáp đại nhân, Branep chuẩn tướng cơ hồ là đối với gáp lỗ tai kêu. Thật vất vả mới đánh thức cái này lão nhân khấu rất ghèn. Không hề hình tượng mà bắn ra, hắn đánh ngáp, nghe rõ Branep chuẩn tướng yêu cầu sau. Đặc biệt tùy ý mà khoát tay, cái kia phá thiết khối có cái gì nhưng luyện. Zephyr cái kia lão hỗn cầu cuối cùng đều không luyện. Tiểu tử, giảng tiếp theo khóa đi. Branep chuẩn tướng bắt lấy gáp cổ áo mãnh diêu. Cái gì liền không luyện? Người này thái độ cũng quá có lệ đi. Gáp thật sự thoái thác bất quá. Chỉ có thể vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà đáp ứng xuống dưới. Vậy được rồi, lão tử liền tới làm mẫu một chút. Người tới phối hợp ta. Hắn cử ra bao cát đại nắm tay, ánh mắt ở Branep chuẩn tướng trái tim, đầu chờ vị trí qua lại di động, chỉ cần đối phương kêu một tiếng thiết khối. Hắn bên này liền sẽ một quyền đánh qua đi, Branep chuẩn tướng liên tục lắc đầu. Cũng cầm lấy sách giáo khoa, ý bảo chính mình một hồi còn có khóa đâu. Người một quyền đem ta đánh chết, tiếp theo tiết khóa ai tới thượng A, gáp gãi gãi đầu. Này đảo thật là cái vấn đề. Hải quân nội có thể đánh người không ít. Nhưng là sẽ nói. Thiệt tình không mấy cái. Branep chuẩn tướng xem như hiếm thấy nhân tài. cũng không thể chết, càng không thể bị thương. Lão nhân đánh giá phòng học, lúc sau giơ lên chính mình ghế dựa, như là đạn pháo giống nhau trực tiếp ném mạnh đi ra ngoài. Liền ngươi, Vivi đối với Branep chuẩn tướng giảng thuật cái gì thiết khối thật sự không có hứng thú nghe. Ghé vào trên bàn ngủ ngon, lúc này Gap đem ghế dựa ném mạnh lại đây. Nàng Kenbunsoku trước tiên làm ra phản ứng. Lúc sau ở trên bàn tay bao trùm Busosoku Haki. Cũng đem Busosoku Haki ngoại phóng. Như là một bức tường giống nhau. Một trưởng chụp nát ghế dựa, nàng hồ nghi mà ngẩng đầu. Nhìn Gap, lại nhìn xem Branep. Ý gì đây là, lớp học thượng còn có đánh lén chương trình học. Branep chuẩn tướng cũng tham gia hải quân trên đỉnh chi chiến. Lúc ấy hắn vẫn là thượng giáo, là chiến hậu đề bạt đi lên. Lúc ấy ở trên chiến trường chính mắt thấy Vivi cùng một đám hải quân trung tướng vây công Kaido. Biết vị này công chúa cường hãn, mắt thấy nàng vẻ mặt ngốc. Chỉ có thể lại đem phía trước sự giảng thuật một lần, hắn cũng không hỏi Vivi có thể hay không thiết. Khối sự, ở hắn xem ra, cái này không cần hỏi. Đối phương khẳng định sẽ, Vivi xác thật sẽ thiết khối. Nhưng là, nàng đầu tiên là chỉ vào chính mình. Lúc sau lại chỉ vào Gap. Branep chuẩn tướng, ý của ngươi là làm lão nhân đánh ta một quyền. Sau đó ta dùng thiết khối phòng ngự. Gap vẻ mặt lão niên si ngốc biểu tình ở nơi đó gật đầu, Vivi biểu tình cổ quái. Cái kia cái gì? Logic có vấn đề a? Cái kia, đúng rồi. Ta là học viên a. Hẳn là từ ta cái này nhược nữ tử tới đánh. Làm Gap trung tướng dùng thiết khối phòng ngự. Lúc này mới hợp tình hợp lý. Đúng không? Branep chuẩn tướng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Dựa theo lớp học yêu cầu. Làm lão sư tới làm mẫu cái này thiết khối hiệu quả. Tự hồ là hợp lý. Hắn quay đầu nhìn về phía Gap. Lần này đổi Gap lắc đầu. Dùng thiết khối phòng ngươi cái này nhược nữ tử một quyền. Đừng đậu. Lão tử không như vậy ngốc. Vivi cùng Gap chỉ nguyện ý đánh người. Ai cũng không muốn làm cái này thiết khối làm mẫu. Mọi người đều là lực công kích cường. Lực phòng ngự nhược điển phạm. Thiết khối sở cung cấp về điểm này lực phòng ngự. Cùng không có cũng không sai biệt lắm. Chính diện ai một chút ai cũng không dễ chịu. Vivi nói. Bằng không như vậy. Gap lão gia tử. Ngươi tới đánh ta. Ta dùng Busosoku ngoại phóng tới phòng ngự. Gap làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Ý kiến hay. Một bên Branep chuẩn tướng thực vô ngữ. Lão tử hôm nay ở lớp học thượng giảng chính là thiết khối. Là thiết khối a. Các ngươi làm cái gì Busosoku? Còn ngoại phóng. Toàn hải quân có mấy cái có thể làm được Busosoku ngoại phóng. Hắn vẫn là rất nghiêm túc phụ trách. Đối với này hai tên gia hỏa hoàn toàn không ôm hy vọng. Ở phòng học nội nhìn lướt qua. Thực mau liền đem phẩm học kiêm ưu. Ở sáu thức thượng rất có thiên phú Kobe kêu lên bục giảng. Từ Kobe công kích. Hắn dùng thiết khối phòng ngự. Kobe nửa năm trước vẫn là chỉ thái kê. Cùi bắp. Lúc ấy lại gầy lại lùn. Hiện tại tới rồi Marineford. Thức ăn hảo lên. Thân cao mới hướng lên trên chạy trốn thoán. Hắn lực lượng chỉ là giống nhau. Quyền pháp cũng không có trải qua hệ thống học tập. Như là đầu đường ẩu đả giống nhau. Một quyền đánh ra. Bị Branep chuẩn tướng dùng thiết khối nhẹ nhàng ngăn trở thấy được đi. Sử dụng thiết khối thời điểm tuy rằng vô pháp di động. Nhưng thiết khối sở cung cấp lực phòng ngự là đáng giá tin cậy. Chỉ có nắm giữ chiêu này. Mới xem như một cái ưu tú hải quân binh lính. Hắn bla bla một trận nói. Gap không kiên nhẫn mà ngáp. Vivi xem cũng chưa xem. Như là đã chết giống nhau. Nằm bò trên bàn tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Hết chương.